Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 908, chương 909, nâng giết. Tần Đình đứng chắp tay, đứng tại đại điện bên trong. Thần sắc yếu ớt, mà Bạch Tiết Vi thì là một mặt trầm mê nhìn qua Tần Đình gương mặt. Một mặt nhu tình như nước. Ở trong mắt nàng, trầm tư nghiêm túc Tần Đình là thiên hạ anh tuấn nhất nam tử. Thật sự là nhường nàng động tâm không kềm chế được. Mặc dù yêu giới đệ nhất mỹ nhân ở một bên nhu tình như nước, nhưng là Tần Đình lại là nhìn như không thấy. Một lòng đang mưu đồ lấy như thế nào diệt trừ Thu Tử Trùng vị này yêu đế đệ tử. Tần Đình suy tư một lát, bỗng nhiên lên tiếng nói. Tiết Vi, người phái người tại yêu giới truyền bá tin tức. Liền nói yêu đế tam đệ tử Thu Tử Trùng thiên phú tuyệt thế. Bây giờ đã là huyền yêu đỉnh phong tu vi. Hơn nữa còn rất được yêu đế coi trọng yêu thích. Ngày đêm mang theo bên người tự mình dạy bảo. Bạch Tiết Vi nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, chậm rãi gật đầu. Trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cái từ ngữ. Nâng giết, kia Thu Tử Trùng như thế điệu thấp. Chính là không muốn để người chú ý. Muốn giấu tai, âm thầm phát triển lực lượng của mình. Bây giờ nếu là tin tức này truyền khắp toàn bộ yêu giới. Như vậy Thu Tử Trùng cũng không thể không theo phía sau màn đi đến trước sân khấu. Bạch Tiết Phi kính nể nhìn Tần Đình liếc mắt. Trong lòng yêu thương càng sâu. Bất quá nàng cũng biết rõ là sự tình có nặng nhẹ. Lập tức đi ra cửa an bài việc này. Thiên hồ nhất tộc tại tất cả đại thế lực cũng xếp vào có quân cờ. Muốn truyền bá một cái lời đồn tự nhiên là đơn giản rất. Cũng là có thể làm được hào không một dấu vết. Huống hồ việc này cũng không phải lời đồn. Hết thảy đều là sự thật. Tần Đình nhìn qua Bạch Tiết Phi bóng lưng rời đi. Trên mặt dần dần hiện ra một tia quỷ dị mỉm cười. Hắn cũng là trải qua đế tử tranh đoạt. Hơn nữa còn là đoạt đích chi chiến người thắng sau cùng. Tự nhiên là biết rõ đoạt đích là đến cỡ nào tàn khốc. Nương theo lấy đế tử đoạt đích. Liền xem như đại đế đệ tử dã không cách nào may mắn thoát khỏi. Người bị thua kết cục tốt nhất cũng bất quá là bị u cấm cả đời. Sống không bằng chết. Tần Đình tại yêu giới là Thu Tử Trùng tạo thế. Không chỉ đối Thu Tử Trùng lúc này hoàn cảnh không có chút nào trợ giúp. Tương phản còn đem Thu Tử Trùng đẩy vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Yêu giới cùng thần giới khác biệt. Yêu đế chính là vạn yêu chi tổ. Khai sáng yêu đạo. Tất cả đại yêu tộc đều là yêu đế huyết mạch diễn hóa mà tới. Cái này vô số năm qua trải qua nhiều đời truyền thừa xuống. Lúc này mới có bây giờ yêu giới vạn tộc phồn vinh cảnh tượng. Có thể nói bây giờ yêu giới vạn tộc sinh linh. Cũng tính được là yêu đế đồ tử đồ tôn. Cho nên yêu giới đế tử chi vị. Ngoại trừ yêu đế đệ tử. Còn lại yêu giới thiên kiêu cũng là có tư cách leo lên đại vị. Đây cũng là âm thông huyền. Cửu tọa thiên cùng yêu giới tất cả đại thiên kiêu vì sao coi trọng như vậy phong vân bảng xếp hạng. Chi chiến, đương nhiên giống như nay tình huống xem ra. Cùng phệ đạo rơi đài về sau. Yêu giới tiếng hô cảnh cao hẳn là âm thông huyền cùng cửu tọa thiên hai vị này yêu đế đệ tử. Còn lại yêu giới thiên kiêu mặc dù cũng là cực kỳ xuất sắc. Trong đó bất phàm có hùng tâm tráng trí người. Nhưng là cùng hai vị này yêu đế đệ tử chênh lệch vẫn như cũ là 10 rõ ràng hiền. Leo lên đế tử chi vị cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên không ít yêu giới thiên kiêu cũng là nhao nhao bám vào âm thông huyền cùng cửu tọa thiên. Hai vị này yêu đế đệ tử. Để chiếm được một cái tòng long chi công. Nếu là hiện tại lại truyền tới Thu Tử Trùng thiên phú như thế nghịch thiên. Yêu đế lại cực kỳ yêu thích Thu Tử Trùng tin tức này. Như vậy âm thông huyền cùng cửu tọa thiên sẽ nghĩ như thế nào? Kia yêu giới rất nhiều thiên kiêu lại sẽ nghĩ như thế nào? Ai cũng sẽ cho rằng, đế tử chi vị mạnh mẽ tranh đoạt người lại sẽ thêm ra một cái. Phải biết, yêu đế thái độ cũng là đế tử chi vị sau cùng thuộc về một cái cực kỳ trọng yếu điều kiện. Mặc dù cái này Thu Tử Trùng tại yêu giới không có chút nào căn cơ. Nhưng là hắn có yêu đế coi trọng. Liền có thể trở thành âm thông huyền cùng cửu tọa thiên nhất có uy hiếp người cạnh tranh. Đến lúc đó âm thông huyền cùng cửu tọa thiên chỉ sợ cũng sẽ không thờ ơ. chớ đừng nói chi là Âm Thông Huyền còn cùng Thu Tử Trùng có huyết hải thâm cừu. Âm Thông Huyền tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn Thu Tử Trùng cứ như vậy leo lên đế tử chi vị. Mà đối với những cái kia yêu giới thiên kiêu tới nói, mặc dù bọn hắn phần lớn cũng từ bỏ tranh đoạt đế tử chi vị, nhưng lại không có nghĩa là bọn hắn sẽ chịu phục Thu Tử Trùng. Yêu giới bên trong, huyết mạch là trọng yếu nhất đồ vật. Huyết mạch càng là cao cấp thì càng được người tôn trọng. Yêu giới thiên kiêu phần lớn đều là kiệt ngạo bất tuần tồn tại. Nếu là Âm Thông Huyền cùng Cừu Tọa Thiên thì cũng thôi đi. Dù sao hai vị này đều là xuất thân yêu giới đại tộc. Huyết mạch cực kỳ cao quý. Leo lên đế tử chi vị rất nhiều thiên kiêu trong lòng cũng xem như chịu phục. Thế nhưng là ngươi Thu Tử Trùng lại tính toán cái gì đồ vật? Một cái bình thường yêu thú thôi. Huyết mạch trong cơ thể cực kỳ thấp kém hỗn tạp. Lại yêu giới các tộc đều là nô bộc tồn tại. Là người người khinh bỉ hạ đẳng sinh vật. Bất quá là gặp may mắn hóa hình. Lại lấy được yêu đế thưởng thức mới đi tới một bước này. Nếu là Thu Tử Trùng leo lên đế tử chi vị. Đối với yêu giới thiên kiêu tới nói không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Bọn hắn chẳng phải là liền cái phổ thông yêu thú cũng không bằng. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.